Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 405 Hải Ly vợ chồng. Ngôn ngữ thông hiểu làm Bella có thể nghe hiểu đối phương nói. Tâm linh cảm ứng có thể đem nàng tưởng lời nói trực tiếp truyền vào Hải Ly trái tim. Hải Ly gãi gãi đầu, hắn rất tò mò. Này nhân loại lời nói vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu? Bất quá hắn vẫn là lại hỏi một câu. Ngươi là íp chi nữ. Vì cái gì chỉ có ngươi một cái? Ngươi đồng bạn ở nơi nào? Tiên đoán nhắc tới bốn người. Ngươi các bằng hữu đâu? Hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Giống như ngay sau đó sẽ có ba người từ trên nền tuyết toát ra tới giống nhau. Bella cảm thấy hắn hẳn là nhận sai người. Bất quá Hải Ly thế nhưng không sợ người. Thật là kỳ quái địa phương, nàng chưa nói chính mình ý đồ đến cùng tên họ. Đối với íp chi nữ gì đó càng không có phủ nhận. Xin hỏi ngươi có hay không nghỉ ngơi địa phương? Ta hiện tại phi thường mỏi mệt. Hơn nữa này tuyết quá lớn. Ta cảm giác có điểm lạnh. Hải Ly nhìn xem không trung. Ảm đạm không ánh sáng thế giới bị băng tuyết sở bao phủ. Ngươi thật là có điểm lạnh không? Chẳng lẽ không nên là phi thường lạnh không? Nhà của ta liền ở bên kia. Tôn kính íp chi nữ. Xin theo ta đến đây đi. Hải Ly tiên sinh thân thiện mà vẫy tay. Lúc sau xoắn phì mông ở phía trước dẫn đường. Hắn mời Bella hồi chính mình chỗ ở tạm lánh phong tuyết. Hải Ly tiên sinh ra rất nhỏ. Kia chỉ là một cái dùng rất nhiều nhánh cây ở nham thạch phía dưới dựng ra tới phòng nhỏ. Bất quá độ cao còn tính thích hợp. Bella hơi chút khom lưng liền chui vào đi. Chỗ ở nội điểm đống lửa. Theo hỏa diễm đùng giòn vang. Bella nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đã có Hải Ly tiên sinh. Như vậy tự nhiên cũng có Hải Ly thái thái. Có chút lải nhải. Nhưng lại rất nhiệt tình. Hải Ly thái thái hỏi Bella muốn ăn cái gì. Cảm ơn. Nếu có thủy nói cho ta một ít nước uống là được. Ta ngày thường ăn thật sự thiếu. Cũng không biết các ngươi ăn cái gì đồ vật. Ta nơi này giống như có hai căn cà rốt. Thỉnh các ngươi ăn đi. Nhìn Hải Ly vợ chồng răng cửa. Nàng liền nghĩ tới con thỏ. Hải Ly hẳn là ăn cà rốt đi. Nàng móc ra hai căn cà rốt đưa cho Hải Ly thái thái. Này vẫn là Kamatai những cái đó học đồ loại. Nói không chừng hai chỉ Hải Ly ăn sau là có thể thức tỉnh ma pháp thiên phú đâu. Bella thứ. Nguyên không gian nội có thức ăn nước uống. Tuy rằng trang đến không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ nàng một vòng tiêu hao. Lúc này cũng không muốn ăn cái gì đồ vật. Muốn thủy hoàn toàn là khách khí cách nói. Hay chỉ Hải Ly có thể ăn luôn nhiều ít đồ vật. Nàng một cái nhân loại có thể ăn luôn nhiều ít đồ vật. Jotunheim như vậy cái địa phương quỷ quái. Thật sự không cần thiết đoạt hay chỉ tiểu động vật đồ ăn. Hải Ly thái thái lắc mông. Cấp Bella bưng tới một ly nước lớn, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Mắt thấy đối phương lấy đến có điểm cố hết sức. Bella vội vàng đem ly nước tiếp nhận tới. Eagle Vision nhỏ đến không thể phát hiện mà nhìn quét một lần. Không thấy ra vấn đề sau. Nàng liền mồm to uống lên đi xuống. Nàng mang thủy không nhiều lắm. Thứ nguyên không gian nội đại bộ phận đều là nàng trang bị cùng thư tịch. Hiện tại có điểm này bổ sung cũng coi như là giúp đại ân, Adam chi tử. Íp chi nữ là có ý tứ gì? Các ngươi nơi này là địa phương nào? Bella không phải thực xác định hỏi, nàng không xác định chính mình nhận chi cùng hiện thực hay? Không nhất trí, vì vậy hỏi dân bản xứ chính là lựa chọn tốt nhất, cao mị lực cùng kia hai căn thoạt nhìn liền rất. Mới mẻ cà rốt phát huy tác dụng. Hải Ly vợ chồng bắt đầu cho nàng giảng thuật này phiến thổ địa lịch sử, chúng ta không biết thế. Giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Nghe tổ tông người ta nói, toàn bộ thế giới đều bị hàn băng sở bao trùm. Bất quá nguyên bản chúng ta dưới chân này phiến thổ địa bởi vì một ít nguyên nhân là có thể nhìn đến Thái Dương. Lúc ấy, Hải Ly vợ chồng đầu tiên là một trận hồi ức ở bọn họ trong miệng. Cái này địa phương lúc ban đầu sinh tồn điều kiện còn tính không tồi. Cứ việc đại lục bị băng tuyết bao trùm, nhưng cao lớn ngọn núi cũng chặn mãnh liệt mà đến gió lạnh. Ngọn núi mặt trái khí hậu còn tính thoải mái. Rất nhiều chịu đựng không được rét lạnh chủng tộc liền đồng thời đi vào ngọn núi mặt trái sinh hoạt. Bọn họ cho rằng nơi này là hy vọng nơi. Liền vì này phiến thổ địa đặt tên vì Narnia, theo sau Hải Ly tiên sinh đầy mặt sợ hãi. Thẳng đến có một ngày, cái kia tà ác nữ vu đi vào Narnia. Nàng tự xưng chính mình kêu Wywick, thực tế nàng chính là tà ác nhất vu sư. Nàng làm Narnia hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Hy vọng nơi biến thành tuyệt vọng nơi, Hải Ly tiên sinh ủ rũ, cục đuôi. Một bên Hải Ly thái thái nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Lấy kỳ an ủi, Narnia. Bella cảm thấy đầu đại vô cùng. Cái này điện ảnh nàng đại khái xem qua một lần. Lúc này liền từ trong đầu một chút hồi ức điện ảnh chi tiết, ký ức càng ngày càng rõ ràng. Nàng sắc mặt cũng càng ngày càng cổ quái, Ancient One cái kia lão thái thái làm bất luận cái gì sự. Đều có thâm ý, nàng cũng sẽ không tùy tay khai cái truyền tống môn. Đem chính mình ném tới bên này khẳng định có dụng ý. Cái này dụng ý hơn phân nửa chính là, Bella dựng thẳng lên một bàn tay. Đánh gãy Hải Ly tiên sinh lải nhải giảng thuật. Gia hỏa này thanh âm và tình cảm phong phú. Nói được đặc biệt có cảm tình. Giảng đến Narnia tương lai. Hắn đều mau khóc trước đợi lát nữa. Hải Ly tiên sinh, ta hỏi cái vấn đề. Cái kia tà ác nữ vu có phải hay không cái dạng này? Bella đi theo Heather cùng nhau học quá 2 ngày hội họa. Sau lại vì làm tuyên truyền, vì đột hiện chính mình tài nữ nhân thiết, còn tiêu phí thời gian khổ luyện quá một thời gian, họa đến không tính thật tốt. Nhưng cũng có thể nói đến qua đi, lúc này Bella phác họa không chung hơi nước. Vẽ ra một bức Ancient One tranh chân dung. Lúc sau cố ý tăng thêm phía trên phát, đây là một cái có tóc Ancient One. Bức họa giống như đúc. Bốn phía hoàn cảnh càng có vẻ bức họa có điểm quỷ dị cùng lạnh băng, Hải Ly vợ chồng sợ tới mức thẳng run lên, hai cái béo đô đô thân thể tễ ở bên nhau. Bộ dáng thế nhưng còn có điểm buồn cười, xem bọn họ biểu tình. Bella liền biết đáp án. Tốt, minh bạch, thực xin lỗi, ta không hề hỏi, hay chỉ Hải Ly tràn đầy thấp thỏm. Bella cũng có chút phiền não, việc này 9/9 cùng Ancient One có quan hệ. Bất quá Ancient One rốt cuộc là ý gì đâu? Làm chính mình tới giải quyết nàng hắc ám mặt, đồng vị thể, vẫn là tà ác phân thân. Nàng chuẩn bị tự mình đi nhìn xem, mặc kệ đó có phải hay không Ancient One, cần thiết làm được trong lòng hiểu rõ. Rất nhiều chuyện nếu vô pháp ngăn cản nói. Vậy cần thiết tranh thủ chủ động, này phiến được xưng là Narnia thổ địa không lớn. Hôm sau sáng sớm, không trung vẫn như cũ tối tăm. Hỏi thanh tà ác nữ vu chỗ ở sau. Bella liền cùng Hải Ly vợ chồng cáo biệt, thỉnh nhất định phải cứu vớt Narnia. Người mang theo chúng ta mọi người hy vọng. Nếu yêu cầu trợ giúp, thỉnh đi tìm Aslan, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Hải Ly vợ chồng múa may khăn tay cùng nàng cáo biệt, Bella đem hai chỉ Hải Ly ứng phó qua đi. Một mình rời đi, nàng nội tâm nói không chừng so cái này Jotunheim còn lãnh. Nàng cũng sẽ không vì người xa lạ đi đánh sống đánh chết. Đi trước nhìn xem, nếu đối phương thực lực thực nhược, vậy tìm cơ hội đem cái này tà ác nữ vu xử lý. Nếu thực lực rất mạnh, vậy quên đi, nàng không biết chính mình khi nào tài năng tìm được vật chất giới tọa độ. Càng không biết còn muốn ở Jotunheim đãi mấy ngày. Bên người cất giấu một cái tai họa ngầm khẳng định là nguy hiểm. Nhưng nếu là thật sự đánh không lại, nàng cũng sẽ không đi liều mạng. Không đáng. Hết chương.